Chương 1320, 1320, nhân họa đắc phúc. Nha đầu, đừng như vậy, đứng lên đi. Cố lao ra nhìn thấy Dương A Noãn động tác, lập tức khoát tay háo, hai tay có chút hư vị, Dương A Noãn thân thể liền không tự chủ được đứng lên. Ta cùng Bạch Vân Tử đạo trưởng khu NG là có chút giao tình, huống chi thiên hạ tu sĩ là một nhà, Trường An, đem người tới bên trong phòng ngủ, ta đến xem. Phải. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, cóng Chu Hàn liền đi vào. Ông ngoại, ngươi cẩn thận hỗ trợ xem một chút đi, đây là Chu Hàn, là A Noãn sư huynh. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Cố lão gia tử hướng trong phòng đi, vừa đi, một bên đem Chu Hàn sự tình đơn giản cùng lão gia tử tự thuật một lần. Huyết tộc nguyền rủa nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố lão gia tử đáy mắt tinh quang lóe lên. Lơ y nguy hệ nở na y rất cổ xưa, ta trước kia tựa hồ đang mộ vốn ghi chú bên trên thấy qua, bất quá thời gian quá lâu, lúc ấy ta cu nở dê không có nhìn kỹ, cụ thể chi tiết thật đúng là không nhớ rõ. Đến, để cho ta xem trước một chút hắn tình huống đi. Cố lão gia tử đến trong phòng ngủ, nâng tay đè chặt Chu Hàn thủ đoạn, lập tức lông mày của hắn có chút nhíu lên. Này khí tức, mạch tượng này lão gia tử trong giọng nói có chút ngờ vực, hơi kinh ngạc. Ông ngoại, đến cùng thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Cố lão gia tử biểu lộ, liền biết sự tình có lẽ cùng chính mình tưởng tượng không đồng dạng. Chẳng lẽ Chu Hàn còn có cái gì nguy hiểm không không cần lo lắng? Lúc này, Cố lão gia tử lại quay đầu, nhìn phía sau ba người cười cười, nụ cười phi thường khó lường. Hắn hiện tại tình trạng này tựa như là ăn thập toàn đại bổ hoàn thể hư bệnh nhân, thân thể quá bổ không tiêu nổi, đột nhiên có vô số linh khí tại tẩm bổ hắn khô cạn linh hồn. Cái này cần một cái quá trình, yên tâm, hắn không có chuyện, không chết được ta giúp hắn thuận một thuận, để những cái kia linh khí không nên quá táo bạo, hắn hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần chậm rãi hấp thu linh khí là được rồi, nói không chừng chờ hắn tỉnh lại, hắn sẽ so với ban đầu lợi hại hơn, tu vi tiến thêm một bước. Đây cũng không phải là chuyện xấu, mà là công việc tốt, bất quá loại này chuyện thật tốt, Cố lão gia tử sống cao tuổi rồi. Cú nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta sư huynh không có chuyện gì, cảm ơn cố lao. Cảm ơn cố lao tiền bối. Nghe được cố lời của lao gia tử, một bên Dương A Noãn lập tức vui đến phát khóc, tiểu nha đầu liều mạng cùng cố lao gia tử nói lời cảm tạ. Mà cố lao gia tử chỉ là mỉm cười lắc đầu, tốt, nha đầu, ngươi đừng cảm ơn ta, đây cũng không phải là công lao của ta, ta có thế cái gì cũng không làm. Hết thể đều là hắn tạo hóa của mình, mấy người các ngươi đứa bé cũng vội vàng sống hơn phân nửa cái buổi tối. Hoan Tâm, ngươi cho tiểu nha đầu này tìm khách phòng làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Trường An, ngươi đi theo ta. Vâng, sư công. Hứa Trường An cung kính đi theo cố lao ra từ sau lưng rời đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đi tới Dương An Oán bên người, vỗ vô bờ vai của nàng. Tốt, An Oán. Để ngươi Chu Hàn sư huynh mình cẩn thận mà tiêu hóa một cái đi. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi thật nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, Ninh Hoan Tâm liền đi kéo Dương An Oán tay, bàn tay nhỏ của nàng băng lánh băng lánh. An Oán, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng nhìn xem Dương An Oán. Lúc này, nàng mới nhìn đến, Dương An Oán trạng thái thật không tốt. Hoan Tâm tỷ, ta không sao. Một bên Dương An Oán hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Chỉ là nụ cười này có chút bất lực. Dương A Noãn kỳ thật tu vi cũng không cao, mấy ngày nay nàng một mực dùng linh dẫn tìm kiếm Chu Hàn vốn là tiêu hao không ít linh lực, hôm nay vì xông vào trong kết giới, Dương A Noãn càng là bính kình toàn lực, tiểu nha đầu lúc này linh lực hao hết, thể năng cu nở dê tiêu hao quá nhiều, tự nhiên phi thường suy yếu, chỉ là dọc theo con đường này nàng một mực không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi.